Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, canh 3, chuyện xưa kết cục không có nói, vô, là tồn tại vẫn là đã chết đi. Điện ảnh tên gọi là siêu thoát, Phật gia dùng từ siêu thoát là đứng ngoài cuộc, đem hết thảy đều không bỏ trong lòng, là buông, là một loại tiêu sái, là một loại siêu nhiên. Một loại buông tay, một loại tín nhiệm ni mà vô ở sinh mệnh cuối cùng một khắc đột nhiên minh bạch nhân thế gian. Nan, vẫn có quang minh, này với hắn mà nói chính là một loại siêu thoát, là một loại thoải mái, cũng là điện ảnh nhất dẫn người suy nghĩ sâu xa địa phương. Thư chừng ngón tay ở kịch bản thượng nhẹ nhàng đánh, khóe môi nhấp ý vị không rõ độ cung, đen nhánh con ngươi mang theo một mạt hồi ức quang. Vô, người như vậy, thư chừng gặp được quá, thân là hệ thống thời điểm gặp được quá, hắn là nàng ký chủ, nàng lần đầu tiên chói định như vậy ký chủ thời điểm cơ hồ đều phải tuyệt vọng. Cái này ký chủ cực kỳ dễ dàng tự ti, cực kỳ cực đoan, một việc hoặc là tốt nhất hoặc là kém cỏi nhất, đi cực đoan, không có tự tin, cùng dĩ vãng ký chủ đáy lòng kia một cổ cường đại dẻo dai không giống nhau. Hắn không có tiến tới Tamani, hắn cách ly đám người, một người lẩm bẩm tự nói, rõ ràng có được thiên tài ý nghĩ lại muốn tiếp thu vô số người vũ nhục. Do đó trở nên càng thêm hậm hực, ở trở thành hắn hệ thống là lúc, thư chừng phát hiện chính mình khởi không đến nửa điểm tác dụng. Thậm chí cuối cùng, thư chừng đều sẽ không cùng ký chủ tiến hành giao lưu. Thậm chí chủ động che chắn chính mình lỗ tai. Bởi vì người kia luôn có lý do làm người tiếp thu hắn quỷ dị logic. Hơn nữa chọn không ra nửa phần sai lầm ni thiên tài bên trái. Kẻ điên bên phải, thiên tài cùng kẻ điên vốn dĩ cũng chỉ ở một đường chi gian. Thư chừng nhắm mắt lại, cái kia ký chủ đặt ở địa cầu ước chừng giống như là hồ giống nhau nhân vật. Nàng ở trở thành hắn ký chủ thời điểm thậm chí rất ít giúp được hắn cái gì. Duy nhất có thể giúp được ước chừng chính là xử lý miệng vết thương. Đó là thư chừng thân là hệ thống khi nhất không có cảm giác thành tựu ký chủ. Cái này ký chủ quá nhạy bén, quá thông minh, có được so với người bình thường cao hơn rất nhiều chỉ số thông minh. Khiến cho nàng hoàn toàn vô dụng võ nơi. Đáng tiếc chính là hắn cuối cùng vẫn là tự sát, bệnh trầm cảm càng thêm nghiêm trọng, hắn chết ở chính mình trong tay. Thư chừng thân là hệ thống khi một lần cho rằng đây là chính mình duy nhất không có hoàn thành. Nhiệm vụ, thẳng đến sau lại nàng mới biết được, ký chủ sau khi chết trở thành văn đàn tay cự phách. Hắn bị xưng là truyền kỳ, chính là, hắn không còn nữa, tuy rằng hắn cùng, vô, vẫn là có không giống nhau địa phương. Nhưng là thư chừng đã có thể tìm được cái loại này, vô cảm giác. Này sẽ làm nàng ở diễn, vô nhân vật này thượng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa nàng tin tưởng nàng cái này cùng một cái bệnh trầm cảm ở chung hơn 20 năm hệ thống. Không, hiện tại là người, sẽ so những người khác diễn đến càng thêm xuất sắc, bởi vì nàng chứng kiến cái kia ký chủ cả đời. Hắn nhật tử, hắn dãy giụa, hắn tuyệt vọng, hắn mỗi ngày động tác, hắn tới gần tử vong khi làm sự. Này đó đều là nàng yêu thế, bất quá thư chừng vẫn là man thích kịch bản chung cái này nữ hài hình tượng. Một loại muốn ở cái này điện ảnh tự công tự thụ khoái cảm dâng lên thật sự mau. Vì rằng có người nhiều hai người ở bên nhau hình ảnh yêu cầu cắt nối biên tập. Nhưng là ở cái này cùng địa cầu song song trong thế giới đại gia tinh thần thế giới thiếu thốn. Khoa học kỹ thuật lại là thế giới đệ nhất. Như vậy trình độ cắt nối biên tập tưởng không cho người nhìn ra sơ hở vẫn là man dễ dàng. Thật sự không được, nàng liền trộm động thủ, Thẩm Hòa nhìn thư chừng khóe miệng mê chi tươi cười, tấn đường đột nhiên nhảy dựng, thư chừng đen nhánh con ngươi thâm thúy, tự công tự thu, hoàn toàn không giống nhau tính cách, như vậy diễn kịch quả thực quá mang cảm. Hết chương.